Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Trong rừng bóng đen. Dáng chiều ảm đạm, mặt trời lặn lặn về tây. Thiên mạc bị từ đông phương truyền tới hắc ám thôn tính. Chợt, từng đạo sáng sủa ánh nến tại Thiên Thủy Học Viện các nơi đã nổi lên. Các trai nhóm, giáo học lâu, quảng trường, luyện đan phòng, tu luyện tháp, từng cái địa phương, đều là hoặc hoàng hoặc bạch ánh nến, như ban ngày lần nữa giáng lâm. Những cái này đặc chất cây nến, dùng nồng độ cao hỏa thuộc tính tâm cùng sáp chế thành. Trung gian quán xuyên hồn lực sợi tơ, một khi bị đốt lên, mấy trượng quang mang, phá lệ sáng sủa. Phía ngoài cửa trường chiêu nạp người mới, cùng đài thi đấu trên khảo hạch, đã sớm kết thúc. Thiên Thủy Học Viện các học sinh, hoặc là về tới các trai, hoặc là đợi tại giáo học lâu, hoặc là tu luyện tháp, bận rộn việc của mình. Tất cả mọi người đều thật sớm rời đi rừng cấm ranh giới. Ánh nến tại nhiều người địa phương lộ ra mở sáng lên, lại chiếu không tới ít ai lui tới rừng cấm. Hồn thú nhóm hưng phấn lên, tiếng gào thét liên tiếp quanh quẩn tại quỷ ảnh xâm xâm rừng cấm. Lúc này phải có người chui ra, đoán chừng thật có thể bị lầm xem như quỷ. Rừng cấm ở giữa, lại thật có hai đạo bóng đen tại chạy hết tốc lực. Hai đạo bóng đen những nơi đi qua, nguyên bản hưng phấn chu lên hồn thú nhóm, phảng phất thấy được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Trong nháy mắt im lặng như nhã tước, đem bản thân tận khả năng ẩn núp lên, tựa hồ sợ bị hai đạo bóng đen nhìn chằm chằm trên. Hai đạo bóng đen tại chạy hết tốc lực, có thể dẫm nát trên đất chân, lại chỉ có một đôi. Nếu là có người có cơ hội, cẩn thận nhìn nhìn, liền có thể phát hiện, lại là một người cao 8 thước bóng đen, mang theo một đạo khác so hắn thấp 2 cái đầu cái bóng. Xuyên toa tại rừng cấm trong, Dịch Giang Huy sư tôn, ngài để cho ta uy lão hổ, ta tuyệt đối là tận tâm tận trách tại uy. Ta ngày ngày dùng cọ sát toái hồn lá thảo ngâm nước, rót đến thịt bên trong, cho này lão hổ ăn. Nó dáng dấp bay nhanh, một cái có chút lanh lảnh thanh âm từ bị mang theo người trong miệng phát ra, mang theo nồng đậm nịnh nọt ý vị. Thằng nhóc, hôm nay uy sao? Treo lấy người chạy hết tốc lực, lộ ra phá lệ cao lớn bóng đen, cũng lên tiếng. Này là một loại nam tử trung niên tiếng nói, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cùng ở lâu thượng vị di khí sai khiến. Bóng đen phi thường cao lớn, chiều rộng dày, lại tại rừng cấm ở giữa lóe chuyển xê dịch, dị thường linh hoạt, cho dù không cẩn thận đụng phải chút ít thụ mộc thân cành, cũng trong nháy mắt đem bọn họ đụng đến vỡ vụn, tốc độ mảy may không giảm. Nếu như Lâm Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nhớ kỹ. Buổi sáng Cố Giang Lưu rời đi rừng cấm lúc, đã từng hô 3 cái tên, cũng nói nhượng bọn họ chờ coi. Cái này 3 cái tên bên trong, liền có một cái là Dịch Giang Huy. Uy, đương nhiên uy, bị mang theo thằng nhóc, tại mờ tối ánh trăng trong, lộ ra gầy xẹp xẹp, thanh âm bên trong một bộ nịnh hót ngữ khí, tựa hồ hy vọng nghe được biểu dương. Hôm nay sáng sớm, ta liền uy qua. Dịch Giang Huy sư tôn thông báo sự tình, ta sẽ quên rồi chứ? Dịch Giang Huy lại chưa biểu dương hắn, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, liền chạy ra ngoài vài chục trượng, mới tràn đầy uy hiếp ý vị nói. Đầu này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ, là ta phí lão đại sức lực, mới lấy đến rừng cấm bên trong. Lúc ấy ta dùng nhiều tiền, mới nhượng viện trưởng này lão ngoan cố đồng ý. Chờ ta tiểu nhi tử tu vi đủ, đầu này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ chính là hắn hồn thú. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, dù là ngươi dám trộm một ngày lười, ta cũng cầm ngươi uy lão hổ. Bị mang theo người không dám trả lời. Dịch Giang Huy trong lời nói sát ý 10 phần, nghe đến hắn tại giữa hè ban đêm, hàn ý lại siêu siêu từ sống lưng trên lưng nhô ra đến hang hổ. Dịch Giang Huy đem trong tay người một cái ném trên mặt đất trên, đem chuông lục lạc cho ta. Cái này chuông lục lạc tên là Hoán Hổ Linh, hoàng giai trung cấp hồn khí. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hồ. Quen thuộc cái này chuông lục lạc thanh âm. Chuông lục lạc một vang, nó liền sẽ lập tức chạy ra. Người kia run run rẩy rẩy, đem hoán hổ linh đưa cho Dịch Giang Huy. Dịch Giang Huy trên thân khí tức nguy hiểm, sớm đem phụ cận tu vi không mạnh hồn thú nhóm dọa đến một đinh điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Đinh linh đinh linh đinh linh, chấm ngoặc kép, yên tĩnh đêm trong, thanh thúy chuông lục lạc âm thanh cũng nghe đến phá lệ vang dội. Đinh linh đinh linh đinh linh, chấm ngoặc kép, chuông lục lạc vang 10 tới lần. Quen thuộc tiếng hổ gầm cũng không vang lên. Ta lão hổ đây. Dịch Giang Huy đột nhiên bạo a. Thảm ánh trăng sáng dưới, hắn tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, kém điểm đem cái kia phụ trách uy lão hổ thằng nhóc tươi sống dọa chết. Thằng nhóc thần sắc hoảng hốt một hồi lâu mới kịp phản ứng. Dịch Giang Huy quốc tự trên mặt, hai viên tròng mắt trợn tròn, hướng ra ngoài hơi đột ngột. Hắn tiếng gào thét tại rừng cấm trong truyền đi cực xa. Sư, sư tôn đại nhân, ta không biết. Chấm ngoặc kép, thằng nhóc gấp đến sắp khóc lên. Cái này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hồ, buổi sáng uy thời điểm rõ ràng vẫn còn, thế nào chậm trên liền không có. Dịch Giang Huy nổi danh tàn bạo, từng đem trên lớp học chỉ ra bản thân sai lầm học sinh, đường đường cắt ngang hai tay hai chân, phế tu vi. Tiếng xấu vang xa, thằng nhóc đã sớm nghe nói qua, bị phế tu vi học sinh, trong nhà không có cái gì bối cảnh, cha mẹ từ xa vời tiểu sơn thôn, đi tới đường thành tiếp nhi tử trở về nhà, bị Dịch Giang Huy thấy ngứa mắt, kém điểm giết bọn hắn cả nhà. Các lão sư khác đem Dịch Giang Huy ngăn cản, bọn họ một nhà ba người mới có thể quay trở về tiểu sơn thôn, nếu không liền đến phơi thây Thiên Thủy học viện. Này thiếu niên tới Thiên Thủy học viện phía trước là bản xứ có chút danh tiếng thiên tài, tới mấy năm học trở về nhà, không những ném tu vi thành tàn tật mà còn không có sống mấy năm liền qua đời. Những chuyện này thằng nhóc đều nghe nói qua, trên lớp học chỉ ra Dịch Giang Huy sai lầm đều sẽ chịu đến lớn như thế nghiêm trị. Hắn cái này đem Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ dưỡng mất đi, Dịch Giang Huy không được trực tiếp giết hắn. Không biết thì cho ta lăn đi tìm. Dịch Giang Huy bay lên một cước, trực tiếp đem thằng nhóc rơi vào hang hổ trong. Hang hổ trong một mảnh đen kịt, thằng nhóc bởi vì sợ hãi toàn thân không ngừng được run rẩy, hướng hang hổ chỗ sâu bò lên. Bên ngoài có hung danh vang xa Dịch Giang Huy, động trong khả năng có tùy thời nhào ra tới cắn một cái đứt hắn đầu Trấn Sơn Khiếu Lâm Hồ. Thằng nhóc đã sợ hãi đến có chút bệnh tâm thần, trong đầu cha mẹ chờ đợi khuôn mặt một lần lại một khắp nơi hiện lên. Bọn họ hy vọng nhiều hắn có thể trở thành một tên hồn sư a, nhưng không biết thằng nhóc ở phương xa cha mẹ có thể hay không phù hộ hắn vượt qua đêm nay tai. Dịch Giang Huy biết rõ, Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ dù là ngủ thiếp đi, nghe được hoán hổ linh thanh âm cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ không xuất hiện, này nó nhất định liền biến mất, hoặc là chết, có khả năng bị người săn bắt, có khả năng bị người thu phục làm khế hẹn hồn thú, cũng có khả năng bị cao hơn cấp bậc hồn thú nuốt vào bụng trong. Thằng nhóc tại hang hổ trong tâm kinh sợ hãi bỏ, bên ngoài đột nhiên bạo khởi một trận hấp lực, thằng nhóc giãy giụa bắt lấy một khối vách đá, nhưng hấp lực quá mức khổng lồ, tay hắn đều cọ sát nát, nhưng vẫn đang bị hút ra ngoài. Tôn sư đại nhân, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, thằng nhóc hoảng sợ nói. Không có quan hệ, trở về đi, Dịch Giang Huy lạnh lùng nói. Thằng nhóc như được đại xá, cặp chân không ngừng run lẩy bẩy, đi ở Dịch Giang Huy trước mặt, một cái đao nhọn đột nhiên đâm vào hắn lồng ngực. Người nào cướp đi ta Trấn Sơn Khiếu Lâm Hồ, ta Dịch Giang Huy cùng hắn thế bất lưỡng lập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.